Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2125. Chương 2125. Bá khí thiên tuyết. Tử kim phượng hoàng bộ dáng, trừ mũ phượng bên ngoài, địa phương khác không có quá nhiều cải biến, cũng chính là kia một tia màu trắng loáng lưu quang phân tán ở cơ thể bên trong. Dùng con mắt là nhìn không ra, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, cái này tử kim phượng hoàng so trước kia cường đại nhiều lắm. Mặc dù nói so ra kém hắn thiên cấp công pháp tu luyện được thanh long, nhưng là hẳn là cũng không yếu quá nhiều. Nếu như Bạch Vũ Triết đối tử kim phượng hoàng có cái gì điều khiển chiêu thức, cái kia uy lực tuyệt đối cũng khác biệt bình thường. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có, phương diện này muốn có, đoán chừng phải chính hắn sáng tạo. Chân hoàng thiên hỏa nửa bộ sau, hoàng phủ diễm, sớm muộn muốn từ ngươi nơi đó cho lấy tới. Bạch Vũ Triết cảm thụ được chính mình tử kim phượng hoàng cường hoành lực lượng, trong lòng yên lặng niệm một câu, trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang, nháy mắt mà qua, đoạn này cừu hận, hắn một mực chôn sâu đáy lòng. Bây giờ còn không có cơ hội, chính hắn cũng còn lâu mới là đối thủ, cho nên cũng không cần treo ở bên miệng. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu luyện chế một số giải độc đan. Bát chảo ma kịch độc hắn trước kia không biết, trước đó cùng tuyết diễm thiên thú hiểu qua, dù sao tuyết diễm thiên thú trúng qua loại kia độc, chỉ cần nói chuyện ngay lúc đó cảm thụ, Bạch Vũ Triết đại khái liền có thể đoán được, độc kia đúng là tương đối hiếm thấy. Bạch Vũ Triết trước mắt dự trữ những cái kia giải độc đan còn thiếu khuyết một vài thứ, cho nên hắn cần thêm vào. Lại qua 3 ngày thời gian, rốt cục hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Vũ Triết cùng tuyết diễm thiên thú cũng chuẩn bị muốn xuất phát. Tiểu hỏa long đã trở lại hắn không gian đặc thù. Chúng ta cứ như vậy một đường bay qua, có thể hay không quá mức dễ thấy rồi. Bạch Vũ Triết đứng tại thiên tuyết trên lưng, hơi có chút lo lắng mà hỏi. Tuyết diễm thiên thú bay cũng không tính rất cao, nhưng là dựa theo Bạch Vũ Triết kinh nghiệm, cho dù là loại này cao độ phi hành, kỳ thật cũng không bằng trên mặt biển đáp lấy bè gỗ an toàn. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Đồng dạng phi cầm, dù là tự thân so với ta mạnh hơn, cũng tuyệt không dám tùy tiện động thủ với ta. Tuyết diễm thiên thú tràn đầy tự tin nói. Bạch Vũ Triết chỉ có thể tin tưởng nó. Bất quá khi bọn hắn phi hành hơn 10 ngày, không có gặp được bất cứ phiền phức gì sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là yên tâm rất nhiều. Tuyết diễm thiên thú cũng không có khoác lác. Bình thường phi cầm xác thực không dám tùy ý cùng nó động thủ, cho dù là mạnh mẽ hơn nó, bởi vì tuyết diễm thiên thú mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là chạy trối chết bản sự cũng rất mạnh, vạn nhất để nó chạy, chờ sau này trưởng thành tìm tới trả thù, thật đúng là không có mấy cái có thể chống đỡ được. Trừ phi là bên trong biển sâu hung thú, vậy liền không quan trọng, đến trong biển, tuyết diễm thiên thú thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thiên đạo là công bằng, tuyết diễm thiên thú loại này cường đại hung thú, chiến lực mạnh, tốc nhanh, đối với các loại kịch độc kháng tính cũng mạnh, chạy trối chết bản sự cũng không có mấy loại hung thú có thể so sánh. Nếu như tại sinh sôi phương diện còn không có gì hạn chế, đoán chừng toàn bộ đại lục đều sớm bị cái chủng tộc này cho thống nhất. Ngược lại, sinh sôi phương diện có như thế đại nạn chế tuyết diễm thiên thú, nếu như dễ dàng như vậy bị giết chết, cái kia cũng sớm đã bị diệt tộc. Do số mệnh, hẳn là tiền định, thời gian trôi qua, có tuyết diễm thiên thú dẫn đường cùng làm bạn, Bạch Vũ Triết quá nhàn nhã. Tại thiên tuyết trên lưng, hắn trừ cùng nó tâm sự, ngẫu nhiên tu luyện bên ngoài, liền không có sự tình khác. Phương diện tu luyện, Bạch Vũ Triết gần nhất đều đang suy nghĩ, có hay không có thể trên tử kim phượng hoàng sáng tạo một số chiêu thức cái gì. đến lớn mạnh bản thân. Bất quá chuyện này không phải nhanh như vậy liền có thể hoàn thành. Nhưng là hắn tuyệt đối có điều kiện này đi sáng tạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN